99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Ta chính là muốn đem hắn đánh chết. Nhìn thấy Lệ Tư Thừa thời điểm, Tô Thiên Từ một mặt kinh ngạc, có thể nàng chưa kịp phản ứng, liền bị hắn đẩy ra. Lệ Tư Thừa thân thể chen vào, liếc mắt liền nhìn thấy nằm trên ghế salon toàn thân đỏ bừng Lục Diệc Hàn. Trong đáy lòng hỏa khí cháy hừng hực, lớn cất bước tiến lên, níu Lục Diệc Hàn cổ áo chính là hung hăng một quyền. Lục Diệc Hàn bị đánh đột nhiên ý thức mơ hồ, kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh nằm sấp dưới đất. Dương mắt nhìn lại, trước mắt là hoàn toàn mơ hồ. Mơ hồ trong đó, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh hướng về bản thân đi tới. Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng. Hô to, ngươi làm gì? Lục Diệc Hàn say khướt, đầu óc phi thường không thanh tỉnh. Nghe thấy Tô Thiên Từ thanh âm này, ha ha cười một tiếng. Thiên Thiên, chỉ là, cái này thân mật hai chữ, càng là cấp tốc đốt lên Lệ Tư Thừa trong đáy lòng căm giận ngút trời. Vương bát đàn, Lệ Tư Thừa một cái bước nhanh về phía trước, lần nữa đem hắn nhấc lên, một quyền hướng về trên mặt hắn rơi đi, chặt chẽ vững vàng một đấm. Lục Diệc Hàn mặt rất nhanh liền sưng phồng lên, răng đều muốn bị tét, máu tươi chảy ra khóe miệng. Lục Diệc Hàn lần nữa hung hăng ngã xuống trên mặt đất, vết thương lập tức liền xé rách, đỏ tươi huyết chảy ra. Tô Thiên Từ thấy vậy hãi hùng khiếp vía, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài một dạng, dùng hết lực khí toàn thân ôm lấy Lệ Tư Thừa eo. Hô, không muốn, không cần đánh nữa. Lệ Tư Thừa nắm vuốt quyền, không có chút nào lưu ý đến Lục Diệc Hàn một bên khác thân thể đã đổ máu. Phát giác được sau lưng kề sát trên người mình bộ dáng, thế mà ở vì trước mặt gia hỏa này lo lắng thụ sợ, trong đáy lòng lửa giận càng là không lý trí chút nào mà bốc cháy lên. Thả ra, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tô Thiên Từ không tiền đồ mà nghẹn ngào. Hô, không phải ngươi nghĩ như thế. Ta chỉ là không muốn ngươi suy nghĩ nhiều. Cho nên ta, thả ra. Lệ Tư Thừa đã không nghĩ lại nghe nàng giải thích, cường ngạnh đưa nàng tay đẩy ra. Đưa nàng đẩy, Tô Thiên Từ bị đẩy lảo đảo một cái, lại về thần. Lục Diệc Hàn tiếng kêu thảm thiết đã vang lên lần nữa đến. Lệ Tư Thừa khí lực là cực lớn, xem như đời thứ ba cách mạng. Trong nhà đối với hắn từ nhỏ ở vũ lực bên trên rèn luyện cùng yêu cầu đều là vô cùng cao. Mà bây giờ Lục Diệc Hàn một cái bản thân bị trọng thương nửa chết nửa sống trạch nam, lại làm sao lại là hắn đối thủ? Tô Thiên Từ hoàng, tranh thủ thời gian đứng lên. Một lần không lưu ý, dưới chân bị ghế sofa vấp một lần, chặt chẽ vững vàng quăng trên mặt đất, nhưng là không kịp một lần nữa đứng lên, lộn nhào, bò tới phía sau bọn họ, không để ý Lệ Tư Thừa nắm đấm, để ngang trong bọn hắn. Trước mặt, là một cái to lớn nắm đấm như lưu tinh một dạng rơi xuống. Tô Thiên Từ toàn thân lông tơ đều muốn nổ tung, nhìn xem hắn quyền, một cử động nhỏ cũng không dám. Lệ Tư Thừa không nghĩ tới nàng đột nhiên chui vào, tràn ngập lực bộc phát nắm đấm, mạnh mẽ ngừng ở giữa không trung. Tránh ra, Tô Thiên Từ trong mắt múc đầy nước mắt, nhìn xem hắn rõ ràng giận đến cực hạn mặt, lắc đầu, nước mắt lập tức trôi xuống dưới, thấp giọng nức nở nói, ngươi sẽ đem hắn đánh chết. Lệ Tư Thừa nghe nói, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, nhưng là, tâm lại lạnh thấu, lạnh thấu xương lãnh ý, từ trên người Lệ Tư Thừa phát ra. Tô Thiên Từ chấn động trong lòng, ngăn không được mà sợ lên. Dạng này Lệ Tư Thừa, thật đáng sợ. Đại thủ vươn ra, nắm được nàng cái cằm. Lệ Tư Thừa ngữ khí có chút âm tàn, nghiến răng nghiến lợi nói, ta chính là muốn đem hắn đánh chết. Dạng này ngươi liền sẽ không thời thời khắc khắc nghĩ đến đi cùng với hắn, không phải sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.